Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người khác ngồi trong xe ngựa đang chơi cờ. Trên bàn cờ đã duy trì một hồi lâu, lời nói của Tống Tam Lang vừa vặn dẫn chú ý của hai người. Tống Nhị Lang nhìn đệ đệ hoạt bát như vậy, phe phẩy cây quạt, mỉm cười nói. Nếu người muốn biết, thì gọi quản gia lên hỏi một câu. Tống Tam Lang liếc nhìn nhị ca của y một cái, từ trong mũi khẽ hừ ra một tiếng. Quản gia trong nhà chính là chó săn của phụ thân. Y vừa gọi người, quản gia khẳng định sẽ quay đầu bán đứng y. Phụ thân hắn xưa nay ghét nhất là người nhảy nhót lung tung, nói chuyện sinh sự khắp nơi. Chỉ là tuy nói như vậy, Tống Tam Lang vẫn hết sức tò mò rốt cuộc là làm sao. Hắn có thể thấy được, phụ thân hắn gọi người trên hai chiếc xe ngựa phía sau tới thương lượng. Hai cỗ xe ngựa kia là đi theo sau lưng bọn họ từ sáng sớm đã xuất phát ở trạm dịch. Không có gì ngoài ý muốn chứ. Đôi mắt của Tống Tam Lang đảo tròn, lúng túng nói với đại ca. Đại ca, huynh là trưởng tử. Trong nhà xảy ra chuyện gì, phụ thân không nói cho chúng ta, khẳng định sẽ nói cho ngươi. Chẳng bằng ngươi đi xem phụ thân bên kia có cái gì cần hỗ trợ. Tướng mạo của Tống Đại Lang giống Tống Văn Sóc nhất, vô cùng tuấn tú. Chỉ là bây giờ ngũ quan tuấn tú này đều thành mặt trái mớp đắng. Hắn cười khổ nói. Thôi bỏ đi, phụ thân vừa dặn dò ta đi bàn giao một số chuyện cho nương. Nương vừa nghe xong liền đuổi ta ra ngoài. Bây giờ phụ thân đối với ta chắc chắn không có sắc mặt tốt. Tống Đại Lang vừa nhắc tới Phùng Thị, ngay cả Tống Tam Lang hiếu động nhất cũng ù rũ xuống. Hắn nhìn nhị ca tao nhã, lại nhìn đại ca vẻ mặt khổ sở, đập môi nói. Lại phải gặp tổ mẫu và tiểu muội rồi. Tống Nhị Lang dùng cây quạt gõ vào đầu hắn. Nói cái gì vậy? Tống Tam Lang liếc nhị ca hắn một cái, không khách khí nói. Người mới nói cái gì đó, ta cũng không tin các ngươi không có loại tâm tình này. Không chỉ có bọn họ, còn có nương hắn, khẳng định càng nghĩ như vậy. Hắn cũng không giống như hai ca ca của hắn, còn phải duy trì hiếu đạo tôn nghiêm mặt ngoài. Là con út, tính tình Tống Tam Lang xưa nay nhảy nhót, lại yêu ghét rõ ràng, là người có tình cảm tốt nhất với nương ruột trong ba anh em, cũng là người không vừa mắt tổ mẫu và muội muội đã ức hát. Y, ế, p Phùng Thị nhất. Nhìn đệ đệ lửa giận bốc lên, Tống Nhị Lang dừng một chút, mở quạt ra. Xoạt xoạt, quạt lên, lời đệ đệ vừa nói, kỳ thật hắn cũng rất muốn nói như vậy. Chỉ là dù sao tuổi của hắn cũng lớn hơn một chút, nghĩ sự tình cũng chu toàn hơn một chút. Ánh mắt Tống Nhị Lang nhìn chằm chằm vào bàn cờ răng khắp nơi, so với Tống Nghiễn mơ mơ màng màng không biết chân tướng. Phùng Thị từ nhiều năm trước đã đem toàn bộ sự việc nói cho ba nhi tử thân sinh này biết. Bi kịch của nương bắt nguồn từ nhà ngoại. Phùng Thị xuất thân gia đình giàu có ở Phủ Thành, ngoại tổ mẫu của bọn họ là cọp cái nổi danh lúc đó. Trời sinh tính tình hiếu thắng ghen ghét, cả đời chỉ sinh một nhi nữ, trước khi bệnh C. Ế, T còn đang chủ tính để nhi nữ kế thừa gia tài. Ai biết ngoại tổ phụ ở thời điểm đó lại là một chuyện người người oán trách, trực tiếp làm cho ngoại tổ mẫu tức chết. Hắn mang nhi tử cùng nhi nữ nuôi nhiều năm bên ngoài về. Tống Nhị Lang cảm thấy ở trên đây vẫn là người nhà họ Tống bọn họ có phẩm hạnh. Quy định của gia tộc là trước 40 nam nhân họ Tống không thể nạp thiếp. Dưới sự dẫn dắt của đại bá, trong tộc không có một người nào dám làm trái gia quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trên đời này nam nhân nào không thích ăn mặn. Nghe nói năm đó ngoại tổ phụ sợ vợ, biết rõ sau khi tình nhân mang thai chỉ dám nuôi người bên ngoài, nhìn thê tử muốn lập di chúc cho nhi nữ, một cái sốt ruột liền không quan tâm mang người về. Sau khi ngoại tổ mẫu C, H, E, T không đến nửa tháng, ngoại tổ phụ cũng qua đời, gia nghiệp Phùng gia đều thuộc về con trai từ bên ngoài đến. Mặc dù Phùng Thị là đích nữ, không phải nhi tử, ngoại trừ của hồi môn của nương ruột, những thứ khác đều không lấy được. Lúc ấy nàng đã xuất giá, mang theo phu quân nhi tử về nhà nương đẻ chịu tang, thương tâm đến mức đều sắp ngã sông. Nhưng chuyện càng khiến người ta đau lòng hơn vẫn còn ở phía sau. Trong tang lễ khi vị, công tử Phùng gia kia dẫn người bắt gian Tống Văn, phát hiện tiểu muội và đại tỷ phu ngủ chung một giường. Phùng Thị đi theo xem náo nhiệt liền hôn mê tại chỗ, lúc ấy nàng còn mang thai 2 tháng, trước khi xuất phát vừa mới được đại phu Trần ra, đứa nhỏ sau khi nàng tỉnh lại cũng mất đi. Sau khi chuyện đi qua nhà họ Phùng không biết thương lượng với phụ thân hắn như thế nào, Cuối cùng Phùng Thị ở nhà nương đè giữ đạo hiếu một năm, sau khi hết tang, bọn họ bỗng dưng có một tiểu muội muội. Tổ mẫu cũng thế, vì sao nhất định phải tự mình nuôi nó? Nghĩ tới những chuyện phiền lòng trong nhà, Tống Tam Lang liền không nhấc nổi khí lực. Đại khái là không nuôi ở bên cạnh, nàng sẽ c, h, ế, t đi. Tống Nhị Lang trong lòng rối rắm, hắn ngược lại có chút hiểu tổ mẫu. Lúc ấy trong nhà tất cả mọi người đều cho rằng đây là tiểu thư Tống gia từ trong bụng Phùng Thị đi ra. Hắn còn nhớ rõ bộ dáng hoạt bát đáng yêu trước 6 tuổi của tiểu muội, 6 năm coi nàng là muội muội ruột, ba huynh đệ đều đầu nhập tình cảm, ai có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Hắn tin tưởng tổ mẫu cũng như thế, tổ mẫu không biết hài tử không phải Phùng Thị thân sinh. Lúc Tống Nghiễn còn nhỏ đã bị Tống Văn Sóc giấu giếm, Phùng Thị không dám nói ra sự tình. Đáng tiếc cuối cùng sau khi cha rõ ràng đứa nhỏ không phải là nhi nữ của hắn, Tống Văn Sóc liền bỏ mặc không quan tâm. Phụ thân hắn đợi đến khi sự việc bại lộ, mới nói chuyện này cho tổ mẫu biết từ đầu chí cuối. Tống Nhị Lang còn nhớ rõ lúc đó tổ mẫu thích tiểu muội đến nhường nào, ba huynh đệ bọn họ còn phải xếp hàng phía sau. Hắn thở dài một tiếng, tuy phỏng đoán về nương ruột của tiểu muội không tốt lắm, nhưng Phùng Thị gần như đặt hết thù hận đối với nhà nương đè lên người muội muội này. Tống Nhị Lang tin tưởng, chỉ cần tổ mẫu dám thả nàng ta cách trước mắt một bước, tiểu muội muội lập tức sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì tâm tình không tốt, Tống Nhị Lang thu hết cây quạt trong tay lại quạt xuống, tâm liền càng thêm lạnh lẽo. Đừng nói nữa, Tống Đại Lang tính tình cẩn thận, hắn nói, nếu những lời này bị phụ thân nghe được, ba người chúng ta đều phải ăn gầy. Tống Tam Lang bị đại ca nói như vậy, mất hứng bĩu môi, ngay cả xe ngựa lại náo nhiệt, hắn cũng không có hứng đi xem bên ngoài. Đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi, đoàn người rốt cục tới huyện thành. 14 chiếc xe ngựa, sau khi vào thành tạm biệt ngắn ngủi, lại chia làm hai hướng. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả Tống phủ thành màu da cam vàng. Trong Thiên Hy đường, Tống Sư Trúc đang cầm một cây chùy mỹ nhân đờ, em mở chân cho lão thái thái. Trong phòng im ắng, Lý Thị và Tống Sư Bách đều bận rộn tiếp đãi nhị phòng, Tống Sư Trúc xung phong nhận việc tới bồi tổ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ nhân bên Thiên Hy đường dù sao so với những người khác càng biết rõ ân oán giữa lão thái thái cùng nhị phòng, đi lại đều hết sức cẩn thận, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra. Tống Sư Trúc cảm thấy bầu không khí quá mức ngột ngạt, không quá thích hợp cho bệnh nhân dưỡng bệnh, liền nói. Tổ mẫu, vừa rồi con nói với người đều nhớ kỹ chưa? Phụ thân ta trước khi ra cửa đều đã dặn dò rồi, chúng ta phải nhất trí với nhau, không thể để cho người ta nhìn ra sơ hở. Tống lão thái thái liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói. Hai người các ngươi làm chút chuyện dư thừa, mấy năm nay nàng đã quen với cách ở chung với nhị nhi tử, tìm cớ gì không tốt, nếu nói nàng trong lúc bệnh nhớ con trai, nàng cũng không nhịn được nhất thời phải phái người đi đón. Nghĩ tới lời Tống Sư Trúc vừa nói, nàng liền cảm thấy chán ngán đến hoảng. Tống lão thái thái tuyệt đối không thừa nhận trong nháy mắt nàng nghe nói con trai mình sẽ xảy ra chuyện thì lập tức đại loạn. Lão thái thái sờ lên ngực, định đợi lát nữa Tống Sư Trúc rời đi sẽ bảo Kim Mama lại châm cho mình một châm. Tâm tình này chợt cao chợt thấp, trái tim già này của nàng có chút không chịu nổi. Tống Sư Trúc nói, dưới tình thế cấp bách, chúng ta chỉ có thể nghĩ ra cách nói này. Nương nhớ nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người khác muốn tìm lý do cũng không có cách nào. Lão thái thái trừng mắt nhìn nàng một cái, lại nhắm mắt lại. Tống Sư Trúc tiếp tục nói, nghe nói nhị thúc kén ăn lắm, chỉ uống trà ô long, không biết hạ nhân đã chuẩn bị chưa. Sau giờ ngọ trong trang lại đưa gà vịt thịt cá rau quả gạo mì tới, mặc kệ nhị thúc thích ăn chay hay mặn, phòng bếp đều có thể đáp ứng. Nàng nhìn lén lão thái thái im lặng không lên tiếng. Lại tiếp tục nói, nhị thúc đã nhiều năm như vậy chưa trở về, nương ta hôm nay còn nhắc nhở người ngàn vạn lần đừng đối xử tệ với bọn họ, câu nói này ta phải nói nhiều hơn với Bách Nhi mấy lần, với tính tình nóng nảy của hắn, không cao hứng lập tức liền bày ra trên mặt, để cho người ta nhìn ra không tốt. Tống Sư Trúc lại nhải cằn nhằn, liên tục nói chuyện nhị thúc của nàng, lão thái thái cũng cười, tôn nữ này của mình cũng rất khéo nói. Nói thẳng đệ đệ nàng. Kỳ thực nhắc nhở thái thái đây đừng quá lạnh lùng lòi đuôi. Nàng nói, các ngươi đừng bày vẽ, hành trình mệt nhọc, sau khi hắn về nhà một ngụm cũng ăn không vô. Dù sao cũng là con của mình, lão thái thái lại chỉ điểm vài câu, bảo nàng đổi trà ô long thành phổ nhị, lại hời hợt nói. Ta đây là nể mặt ngươi, chỉ một lần này, về sau phụ thân ngươi nếu còn muốn lấy lão nương làm cớ, thì để cho chính hắn lăn tới nói với ta. Cách chương.